Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89, Minh Hà Quốc gia, 12, nhìn dáng vẻ, chúng ta thông quan, thực rõ ràng, nhưng là không nghĩ tới A Bội Phổ cũng sẽ chơi tâm cơ, không sao cả. Dù sao chúng ta mục đích cùng nó giống nhau, ngươi như thế nào biết thứ bảy chỉ bò cạp độc chân? Chính tội danh. Ai Cập Miêu nói cho ta, Cao Yến cùng Tống Bắc Lưu khe khẽ nói nhỏ. Theo sau nhìn về phía người chèo thuyền. Người chèo thuyền đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Mà hồn thể nhóm đang ở kịch liệt thảo luận ngay cùng Nguyệt Luân phiên chỗ đến tột cùng là hoàng. Hồn vẫn là sáng sớm chi hương. Ai Cập Miêu ngồi xổm cột buồm thượng trông về phía xa Thái Dương. 3 phút sau khi đi qua, người chèo thuyền hỏi bọn hắn. Ngày cùng Nguyệt Luân phiên chỗ gọi là gì? Cùng lúc đó, thuyền chạy tiến đặc thù mảnh đất, mặt trời chói chang mất đi này độ ấm, không gian phẳng phất vặn vẹo giống nhau, thời gian cùng phong giống nhau yên lặng, hồn thể nhóm không có nhận thấy được khác thường. Cao Yến cùng Tống Bắc Lưu chú ý tới, thuyền đang ở cập bờ, chạy tốc độ cũng chậm lại xuống dưới, tựa hồ đang ở bỏ neo. Lúc này, phía trước không gian xuất hiện một cái màu đen quang điểm. Quang điểm như lốc xoáy chậm rãi vỡ ra cũng hướng bốn phía mở rộng. Hồn thể nhóm hứng thú bừng bừng hô to. Sáng sớm chi hương, không, hẳn là hoàng hôn chi hương. Người chèo thuyền cỏ trắng đầu dần dần biến thành hư ảnh. Nhưng là không có người nhận thấy được, nó mục đích đang ở thực hiện. Cao Yến, không cảm thấy quá dễ dàng sao? Tống Bắc Lưu. Cái gì, Cao Yến, người chơi cùng hồn thể cũng không biết xé mở sa mạc hà sẽ có đại xa chạy ra. Như vậy chỉ cần người chèo thuyền đưa ra vừa rồi vấn đề. Người chơi hoặc là hồn thể khẳng định sẽ trả lời. 1/2 xác suất, quá dễ dàng đi. Tống Bắc Lưu cũng có chút kỳ quái. Cẩn thận ngẫm lại, xác suất xác thật rất cao. Trừ phi còn có chúng ta không biết nguyên nhân, quang điểm lốc xoáy đang ở mở rộng. Không gian bị xé rách, thân tàu đâm tiến lốc xoáy chung, như giả dối bị cắn nuốt mà bại lộ xấu mặt lộ chân thật. Nhưng không ai sẽ đi chú ý tới chân thật. Cao Yến, ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Tống Bắc Lưu trầm mặc thật lâu sau. Hắn nói, thần, Bát Đặc Thần, vừa dứt lời. Bốn phía tĩnh lặng, phảng phất thời gian cùng không gian đều yên lặng giống nhau. Theo sau, một câu, hoàng hôn chi hương, cắt qua tĩnh mịch. Dung chuyển lập tức bắt đầu. Không gian hóa thành mảnh nhỏ. Lộ ra cực kỳ đồ sộ hoàng hôn chi cảnh. Mặt trời lặn như một cái thật lớn hỏa cầu. Cao quải thiên cùng địa biên giới. Giống như giơ tay có thể với tới giống nhau. Thuyền liền ngừng ở mặt trời lặn phía trước. Nhìn lên mặt trời lặn. Thuyền như phù du. Cao Yến quay đầu lại. Đột nhiên phát hiện nguyên bản díu dít hồn thể nhóm thế nhưng tất cả đều biến mất không thấy. Mà cầm lái địa phương cũng đồng thời đã không có người chèo thuyền bóng dáng. Im ắng, trên thuyền chỉ có hắn cùng Tống Bắc Lưu. Tống Bắc Lưu, những người khác đâu? Cao Yến, ta không chú ý. Ai Cập Miêu mềm mại thanh âm từ phía sau truyền đến. Nàng nói, ta tiễn đi bọn họ. Cao Yến cùng Tống Bắc Lưu đồng thời quay đầu lại. Nhìn thấy Ai Cập Miêu yêu nhã nửa ngồi xổm mép thuyền. Tống Bắc Lưu biểu tình quái dị. Bát Đạc, vừa dứt lời, hắn trên má liền xuất hiện 3 đạo trào ngân. Không đợi từng người phản ứng lại đây. Địa biểu một trận kịch liệt chấn động. Đùng, một tiếng, thân tàu tùy theo chia 5 x 7. Đại địa vỡ ra sâu không thấy đáy cái khe. Cái khe chỗ sâu trong truyền đến xà hí vang. Màu đỏ tươi quang trong bóng đêm sáng lên cũng dần dần nổi lên. Theo màu đỏ tươi quang mang nổi lên, còn có thật lớn hắc xà. Hắc xà che khuất nửa ngày không trung, cùng Thái Dương giằng co. Tống Bắc Lưu vội vàng tìm một chỗ trốn đi. Cao Yến thấy thế không khỏi nhướng mày hỏi. Ngươi không phải muốn nó nọc độc. Đó là ta niên thiếu thanh xuân cuồng vọng. Thỉnh mai táng nó. Cảm ơn. Cao Yến về phía trước một bước. Lấy ra dương liễu chi cùng thánh thương, đem 2 người hợp nhất biến thành một phen màu đỏ thắm lãng cơ nỗ tư chi thương. Thương phần đầu phân cắt trường ra 2 mảnh bén nhọn sắc bén lưỡi dao. Trường thương thân thể bộ phận có lân quang hiện lên, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện chúng nó đang không ngừng phân liệt tổ hợp. Phảng phất là này đem đã từng uống qua thánh tử Giê-xu lãng cơ nỗ tư chi thương lại lần nữa ngửi. Được thân mùi máu tươi mà đang đứng ở cuồng táo chung. Nó chiến ý phí nhiên, Tống Bắc Lưu, A Bội Phổ muốn cắn nuốt Thái Dương. Ngươi có thể sấn nó không rảnh chú ý tới chúng ta những nhân loại này con kiến thời điểm đào tẩu. Cao Yến bình tĩnh nói. Ngươi muốn chạy trốn đi. Tống Bắc Lưu nhẹ giọng nói. Ngoặc kép, không, Cao Yến quay đầu lại nhìn mắt Tống Bắc Lưu. Sau đó liền nhảy xuống bong thuyền, ở bình nguyên trên mặt đất chạy vội, hướng tới che đậy nửa không trung cự xà mà đi. Đem trong tay cắm vào cự xà như núi giống nhau quái thạch đá lởm chởm thân thể. Mượn lực chiều A Bội Phổ đầu nhảy lên, A Bội Phổ chi khởi nửa người trên, đã dần dần tới gần Thái Dương, nhưng nó thân thể còn có một mảng lớn giấu ở địa biểu bên trong. Keng, trường thương cắm vào đại xà ngực phải, phát ra binh qua đánh nhau leng canh tiếng vang, cánh tay phòng, độ ấm ở lên cao. Cao Yến mồ hôi đầy đầu, hắn đang đứng ở cực nóng chung, lại hướng lên trên đi trước, hắn khả năng sẽ bị đốt thành tro tẫn. Cao Yến ngẩng đầu, đại xà A Bội Phổ đầu cực đại như núi, nó răng nanh gần trong gang tấc, chỉ cần sợ tiền A Bội Phổ miệng, tìm được độc túi lại đâm thủng là có thể siêu tập đến nọc độc. Cao Yến nắm chặt thương thân, cánh tay gân xanh nổ lên, thân thể tả hữu đong đưa. Mượn lực nhảy lên đến mặt trên, gót chân đạp lên thương trên người. Hắn nửa ngồi xổm trường thương thương trên người, tóc đã bị bỏng cháy đến uốn lượn, bàn tay đã năng hồng, nhưng là hắn còn muốn bắt tay trưởng gián ở A Bội Phổ vải thượng. Nháy mắt năng ra khói trắng, lòng bàn tay thối giữa, Cao Yến tay không bò lên trên đại xà miệng, bởi vì lại hướng lên trên, trường thương đã chen vào không lọt vải. Đôi tay bị bỏng cháy được mất đi cảm giác, mà Tiểu Quan Âm vào lúc này tỉnh táo lại, hắn đã sợ hãi lại đau lòng, hóa thành linh thể ghé vào Cao Yến trên vai rơi lệ đầy mặt dò hỏi. Yến Yến, ngươi làm gì muốn đại hắc xà nọc độc, cứu người a? Cao Yến ôn hòa nói thanh, sau đó nhìn về phía Tiểu Quan Âm, ánh mắt thực kiên định. Tiểu Quan Âm, giúp ta được không? Tiểu Quan Âm dùng tiểu béo tay lau sạch nước mắt. Gật gật đầu, mềm mại mà nói, hảo, nói xong, Tiểu Quan Âm liền hóa thành kim hoàng sắc quang mang chui vào Cao Yến ấn đường. Nháy mắt biến mất vô tung, Cao Yến nhắm mắt lại, mất đi ý thức, tay chân vô lực, từ trên cao ngã xuống dưới. Không ai thấy Cao Yến nguyên bản trơn bóng không có gì ấn đường trường ra một viên nốt chu sa. Như quan thế âm nốt chu sa. Nhưng nốt chu sa còn không phải quan thế âm hoàn toàn hình thái. Bởi vì còn có kim sắc đồ văn từ nốt chu sa chui ra tới. Hương ấn đường chung quanh lan tràn, sinh trưởng, như là đóa hoa khi một màn, có vô cùng vô tận sinh mệnh lực ở lan tràn. Tiểu Quan Âm hóa thành nốt chu sa cuối cùng trưởng thành kim sắc hoa lệ rồi lại trang nghiêm hoa sen. Kia đóa hoa sen chiếm cứ Cao Yến cái trán. Hướng hắn hai sườn ấn đường mà đi, Cao Yến mở mắt ra, nhân giữa mày phức tạp hoa lệ kim sắc hoa sen mà nhiều phân thần bí cùng trang nghiêm. Vết thương chồng chất chật vật biến thành công huân treo ở hắn trên người. Hắn cảm thấy nguyên bản trầm trọng thân thể trở nên thực nhẹ. Trong thân thể máu ở sôi trào, toàn bộ to như vậy hoàng hôn chi hương đều ở hắn lòng bàn tay. Cùng hắn nhìn cho mà ni thật lớn. Không thể vượt qua hắc xạ A Bội Phổ cùng Thái Dương giống như là trần thế vạn vật. 3000 trong thế giới bụi bặm, phù du, con kiến, ác quỷ, người chơi, trò chơi chàng boss cùng thần minh, đều là vạn vật chúng sinh, không có khác nhau, không có có thể sợ hãi địa phương, trời cao rơi xuống thân thể đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Giống bị vô hình võng bao lại. Thân thể lại không có nhân cấp tốc chợt đình mà chia năm xẻ bảy. Cao Yến thong thả mà nâng lên tay, chặt chẽ cắm ở đại xà A Bội Phổ vảy trường thương nhẹ nhàng lay động hai hạ. Bắt đầu buông lỏng, Cao Yến năm ngón tay thành chảo, trường thương tạm dừng, giây tiếp theo, đang, mà một tiếng rút ra tới cũng nhanh chóng hạ trụy, hóa thành sao băng quang mang rớt xuống. Ngoặc kép chấm than, Cao Yến bắt lấy rơi xuống đến trong lòng bàn tay trường thương. Đạp hư không, làm lơ trọng lực, ở đại xã A Bội phổ thân thể thượng nhanh chóng chạy vội. Cực nóng hòa tan không được hắn cứng rắn thân hình, liệt hỏa vô pháp bỏng cháy tóc của hắn. Hắn ở chạy vội, giữa mày kim sắc liên văn, ánh mắt lạnh băng, như vào đời chi Bồ Tát, như nộ mục chi kim cương. Trên mép thuyền, Ai Cập Miêu ngẩng tiểu xào đầu, cặp kia sáng trong ám kim nhãn mắt xuyên thấu tầng mây cùng chói mắt ánh nắng. Tựa hồ có thể nhìn thấy mặt trên phát sinh hết thảy. Nàng nói, ta nghe thấy được thần hơi thở, tân ra đời thần, tầng mây không trung phía trên, trừ bỏ A Bội phổ cũng chỉ có Cao Yến. Tống Bắc Lưu đồng tử co chặt, Cao Yến là thần, Ai Cập Miêu nhìn thật lâu, yếu ớt, dễ ngã xuống thần, hắn sẽ hấp dẫn ngày cũ thần minh thèm nhỏ dãi. Bọn họ khát vọng tân sinh thần minh huyết nhục, hắn lực lượng còn không đủ để đối kháng, hắn vì cái gì muốn liều chết đi làm chuyện ngu xuẩn. Không phải chuyện ngu xuẩn, Tống Bắc Lưu gian nan nói. Không phải chuyện ngu xuẩn, chỉ là muốn cứu người mà thôi, hắn vốn dĩ liền không tin Cao Yến. Chỉ là không dự đoán được đối phương thế nhưng đã muốn chạy tới thành thần một bước. Nếu Cao Yến đã có thể thành thần, kia hắn liền không có tất yếu lừa gạt một cái đã sớm chết đi người. Tống Bắc Lưu quyết định đánh cuộc một phen. Bát Đạc, ngài là Bát Đạc nữ thần đi, thứ ta cho tới bây giờ mới nhận ra ngài, nhưng ta thỉnh cầu ngài cùng ta lại làm một bút sinh ý, Minh Hà quốc gia người đều biết Bát Đạc. Nữ thần ham thích với cùng nhân loại làm một vốn bốn lời giao dịch. Nhân loại từ trước đến nay vô pháp cự tuyệt, Ai Cập Miêu, nói Semonser Tống Bắc Lưu, ngài nguyện ý muốn một khối bị sáng thế chi thần nguyền rủa quá máu cùng linh hồn sao? Ai Cập Miêu, vị nào sáng thế chi thần? Tống Bắc Lưu, Hebrew thần thoại, Jehovah, ta máu cùng linh hồn là bị nguyền rủa quá nên xuất huyết nội mạch. Chảy đã ngã xuống sáng thế thần lực, Ai Cập Miêu đánh giá Tống Bắc Lưu. Nhưng ngươi hiện tại chẳng qua là một khối đáng thương mà rơi phách hồn thể, Tống Bắc Lưu cười nhẹ. Sống lại, 10 năm sau Cao Yến sẽ sống lại ta. Đến lúc đó ngài có thể thu hoạch ta máu cùng linh hồn. Chỉ cần chờ đợi 10 năm money 10 năm đối thần tới nói. Chỉ là trong nháy mắt Ai Cập Miêu. Ngươi muốn cái gì? Tống Bắc Lưu. 1. Ta muốn A Bội phổ nọc độc. 2. Cứu Cao Yến. Hắn là người ta giao dịch mấu chốt Ai Cập Miêu. Hảo, nàng không có cảnh cáo Tống Bắc Lưu đừng đổi ý linh tinh nói. Bởi vì không cần, nhân loại cùng thần minh khế ước khắc vào linh hồn, không có bội ước khả năng. Khế ước thành lập, Ai Cập Miêu liền ở Tống Bắc Lưu trước mặt chậm rãi duỗi thân ra tứ chi. Nữ nhân thon dài tứ chi, cao ngất bộ ngực, thon chắc vòng eo cùng đỉnh kiều cái mông. Nàng dáng người giống như miêu giống nhau mê người, nàng gương mặt lại là miêu đầu. Đương nhiên nếu nàng nguyện ý biến thành người đầu, kia cũng sẽ là một chương điên đảo chúng sinh mỹ lệ gương mặt. Miêu nữ thần Bát Đạc, thần mặt trời kéo toàn năng chi mát, sớm nhất thời điểm chiến tranh nữ thần, tàn bạo thị huyết thả hung tàn, từng tàn sát Ai Cập một nửa nhân loại, máu loãng xuyên vào sông Nin, đem sông Nin nhiễm hồng, nàng loạn choạng vòng eo, trong chớp mắt biến mất ở Tống Bắc Lưu trước mặt. Hóa thành một mặt bóng dáng dẫm lên đại xã A Bội phổ thân hình nhanh chóng leo lên. Mỗi bị dẫm quá địa phương đều lưu lại thật sâu đủ ấn. Đủ thấy này lực lượng mạnh mẽ. Miêu thần Bát Đạc, từng vì kéo thần hộ tống. Ở ngày cùng Nguyệt Luân phiên chỗ cùng đại xã A Bội phổ chiến đấu. Một lần đã đánh bại A Bội phổ. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai buổi tối 10 giờ trước đổi mới đi. Ta thử xem có thể hay không một chương nội kết thúc 10 năm trước nội dung. Hết chương.